Hello, xin chào các bạn. Lại là mình Hải Đăng đây. Hôm nay Hải Đăng sẽ phục vụ các bạn tập 132 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Ở tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Liễu Tuyết và Diệp Truy Thu xông vào Vạn Pháp Tông Đàn để lấy ra Thông U lệnh bài. Có Thông U lệnh bài, Diệp Truy Thu sẽ xông vào phá Cửu U đại trận để tìm về mệnh hồn bị thất lạc của Liễu Yên. Liễu Yên đã bị thất lạc mệnh hồn từ rất là lâu rồi. Hôm nay Diệp Như Thu mới có đủ mạnh để xông vào Vạn Pháp Tông Đàn. Tuy nhiên tình thế trước mắt cũng là tình thế bắt buộc. Sức mạnh của Diệp Như Thu cũng chưa đạt đến ngưỡng đạt yêu cầu. Tuy nhiên là không có cách nào khác cả. Nếu không xông vào Vạn Pháp Tông Đàn để lấy ra Thông U lệnh bài, thì có khả năng sắp tới Vô Cực Chi Địa sinh biến sẽ càn quét qua Côn Luân Sơn. Sẽ phá hủy đi mệnh hồn của Liễu Yên. Cho nên Diệp Duy Thu và Liễu Tuyết buộc phải liều phen này. Liệu Diệp Duy Thu và Liễu Tuyết có xông qua được Vạn Pháp Tông Đàn, có phá hủy được Cửu Đại Trận hay không, có cứu được mệnh hồn của Liễu Yên ra hay không? Chúng ta cùng Hải Đăng đón chờ tập ngày hôm nay nhé. Hải Đăng xin mời các bạn. Chỉ trong chớp mắt, đã tới ngày 15 tháng 4. Diệp Chí Thu dậy từ rất sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, tính tọa trong phòng khách, chờ đợi được gọi tới. Chưa đến 8 giờ sáng, quản gia Phủ Thiên Sư đã đến mời Diệp Chí Thu đi Vạn Pháp Tông Đàn. Vạn Pháp Tông Đàn cũng nằm trong Phủ Thiên Sư, và đây cũng là nơi mà Thiên Sư thụ lục cho đệ tử đạo gia. Thụ lục nói trắng ra, chính là cấp cho người một cái chứng chỉ đạo gia. Và đương nhiên chứng chỉ đạo sĩ này cũng có phân thứ bậc. Mao Sơn cũng có pháp đàn thụ lục, nhưng cao nhất chỉ có thể ban lục cấp chứng chỉ pháp sư cho đệ tử tông môn mà thôi. Song Vạn Pháp Tông Sư ở phía đông của Long Hồ Sơn thì khác. Ở nơi đây, có thể cấp thụ lục cho đệ tử của tất cả các môn phái, cấp bậc cao nhất là lục chứng tông sư. Nói cách khác, tông sư đạo gia cũng chỉ khi nào được Long Hồ Sơn thụ lục mới được tính, nhưng nơi khác đều không là tính đủ tư cách. Dù có thụ lục đi chăng nữa thì cũng không có địa vị gì, không được các môn phái khác thừa nhận. Diệp Ký Thu chỉnh lại quần áo, cùng Liễu Tuyết và Thái Quang Huy đi đến Vạn Pháp Tông Đàn. Vừa bước vào pháp đàn, chà, đã có 200 người trong đạo môn đứng đây dự lễ rồi. Diệp Duy Thu có biết một vài người trong số này, nhưng mà đa số thì không quen biết ai. Đám người Trương Đại Tiên, Đồng Hiểu Vũ, Trương Thủy Sinh đều ở đó. Hơn nữa, còn có cả đám người phái Mao Sơn. Vạn Pháp Tông Đàn nằm trong sân, một tòa tứ hợp viện. Giữa sân ngăn cách bởi một tấm màn màu đỏ rất lớn. Cảnh tượng phía sau tấm màn này không được tiết lộ. Đó có lẽ là trận địa mà Diệp Chi Thu phải vượt qua. Ở phía đông của sân khấu là khán đài, ba dãy bàn dài. Thiên sư Long Hồ Sơn ngồi ở giữa hàng đầu tiên. Bên cạnh là Hạ Vĩ Linh, Trương Đại Tiên và các cao nhân khác trong đạo môn cũng có cấp bậc tông sư khác. Ở hàng thứ hai là khán đài của các đệ tử đạo môn cấp bậc pháp sư. Hàng thứ ba là hàng trăm đệ tử đạo gia đang đứng. Chí Thu, Bàng Hạo ngồi ở góc hàng thứ hai, sát bên Ngô Chỉ Vĩ, vẫy tay hét lên. Chí Thu, Chí Thu, ta ở đây, ta ở đây này. Tam lão Mao Sơn, những đại anh tài duy nhất còn lại, cũng không đến Long Hồ Sơn dự lễ, mà chỉ phái Ngô Chỉ Vĩ, Bàng Hạo và Hứa Bội ra đến đây. Ba người này đến dự lễ cũng là để động viên cổ vũ cho Diệp Chi Thu, nổi trống trợ uy. Ngô Chỉ Vĩ dù sao cũng là người già dặn, khẽ thoạt Bàng Hạo, thấp giọng quát. Đây là Long Hồ Sơn, hò hét như vậy còn ra cái thể thống gì? Diệp Chi Thu hôm nay là đến để vượt ải, không phải là để đến ôn chuyện với ngươi đâu. Diệp Chi Thu trông thấy đám người Bàng Hạo, bèn dùng ánh mắt ra hiệu, xem như là chào hỏi. Sau đó hướng khán đài chào. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Yên quét một vòng. Xin lỗi, Liễu Tuyết. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Tuyết quét một vòng. Cô đi đến chỗ Hứa Bội Gia, cầm tay thấp giọng trò chuyện. Đám người Tô Chân, Âu Lam và Thái Quang Huy đương nhiên là đi theo Liễu Tuyết, đứng cạnh cô. Đệ tử Mao Sơn Diệp Chi Thu, bái kiến Thiên Sư Đại Chân Nhân, bái kiến các vị tiền bối đạo gia. Diệp Chi Thu đứng trên khán đài, chắp tay thi lễ với Thiên Sư và những người khác trong đạo môn. Thiên Sư mỉm cười gật đầu. Những người khác cũng lần lượt đáp lễ. Ở hàng thứ ba thứ hai của khán đài, tiếng bàn luận xôn xao của các đệ tử đạo môn chuyển đến. Hắn kìa, hắn chính là Diệp Chi Thu, hàng yêu ở Thái Hồ sao? Sao mà trẻ dữ vậy? Ta có tưởng hắn phải già lắm cơ chứ. Quả nhiên là phái Mao Sơn có nguồn gốc thâm hậu, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đệ tử trẻ tuổi như vậy mà dám thách đấu vạn pháp tông đàn của Long Ngộ Sơn, quả là ngọa hổ tàng long. Ta cảm thấy vô căn cứ thì có ấy mà. Chắc là đang lăng xê thôi. Người này chắc chừng mới có 20 tuổi, bắt đầu tu luyện từ trong lọt lòng, cũng chỉ mới có 20 năm đạo hành. Làm sao có đủ tư cách để vượt các vạn pháp tông đàn đây? Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Gần đây Diệp Chi Thu đang nổi như cồn ấy. Danh tiếng cũng bắt kịp vợ chồng Lan Quốc Hùng rồi. Ngươi thì biết cái gì? Thậm chí còn có tư thái sóng sau xô sóng trước. Nếu như hắn dám khiêu chiến, chắc chắn là phải có mấy phần bản lĩnh rồi. Là lừa hay là ngựa thì đợi một lúc rồi sẽ biết thôi. Thôi, chúng ta cứ tập trung mà hóng đi, bàn luận làm cái gì thêm nữa. Long Hồ Sơn Thiên Sư cũng đứng lên, tiếng nghị luận cao thấp cũng nhỏ dần rồi sau đó dừng lại. Thiên Sư nhìn Diệp Chi Thu, sau đó nhìn về phía các đệ tử đạo môn xung quanh rồi nói: Vạn pháp tông đàn của Long Hồ Sơn vốn là nơi thụ lục, không phải là nơi để đấu pháp. Nhưng vào thời nhà Nguyên, đã có các pháp sư Sa Man đến đây đấu pháp. Tổ tông Thiên Sư Long Hồ Sơn đã bày ra trận pháp ở đây, lấy thông u lệnh bài để đánh cược. Từ đó về sau, thành luật bất thành văn. Trận pháp vẫn là trận pháp trước đây, nhưng mà đã qua mấy trăm năm, không có mấy ai có thể vượt ải thành công. Trăm năm trước, vào cuối thời nhà Thanh, có thuật sĩ đứng đầu tên là Vương Viên Phong Tử vượt ải, suýt chút nữa thì đã thành công, nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại. Mọi người đều im lặng như tờ. Thiên Sư tiếp tục nói: 60 năm qua, không có người yêu cầu vượt ải đoạt bài. Diệp Chi Thu của Mao Sơn là người đầu tiên, ý chí rất đáng khen. Giờ đây, bản tọa bằng lòng với thỉnh cầu của Diệp Chi Thu, cho phép hắn vượt qua ải để đoạt thông ngô lệnh bài. Diệp Chi Thu trong lòng cười khổ, thực sự là hổ thẹn. Nếu không phải vì mệnh hồn của Liễu Yên, quỷ có mời, hắn cũng chẳng muốn cách nào để tìm nổi tiếng kiểu này. Gì mà là người đầu tiên trong 60 năm cơ chứ? Hàng thứ hai khán đài, bỗng nhiên có một đạo sĩ già đứng lên, cao giọng nói: Nghe nói chỉ có cao nhân trong đạo môn cấp bậc tông sư mới có tư cách vượt qua vạn pháp tông đàn của Long Ngộ Sơn một lần. Tên Diệp Chi Thu này tuổi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ đã là cấp bậc tông sư rồi sao? Mọi người nghe thấy tiếng nói thì vội tìm. Thì ra người cất tiếng nói là pháp sư trưởng môn phái Huyền Vũ, Thôi Chấn Hải, đạo hiệu Thủy Vân. Phái Huyền Vũ lấy Chân Vũ Đại Đế làm sư tổ, nhưng mà đệ tử không có nhiều. Thiên Sư Long Hồ Sơn gật đầu nói: Đạo hữu Thủy Vân nói rất là đúng. Diệp Chi Thu bây giờ quả thực là tông sư do chính ta thụ lục. Năm ngoái hàng yêu ở Thái Hồ, hắn đã tấn thăng pháp sư. Sau đó khi phục ma ở Âm Sơn, đã thăng làm tông sư rồi. Lão đạo Thủy Vân cười ha hả: Thiên Sư quả nhiên là có lòng yêu người tài, không để bạt theo khuôn mẫu nha. Trong vòng mấy tháng đã để bạt Diệp Chi Thu thăng liền hai cấp rồi. Lão đạo Thủy Vân này cũng 70-80 tuổi, nhưng bây giờ vẫn chỉ là cấp bậc pháp sư. Thấy Diệp Chi Thu tuổi còn trẻ như vậy mà đã thăng thành tông sư, còn cao hơn mình một cấp, đương nhiên trong lòng cảm thấy ghen tức rồi. Mặc dù người trong đạo môn rất chú trọng đến sự thanh tĩnh, nhưng mà động đến đẳng cấp tôn ti, đa số người giống như là người trong thiên hạ, không thể nào thanh tĩnh nổi. Đây cũng là chuyện thường tình. Thiên sư biết ý của lão đạo Thủy Vân, không nóng nảy mà nở nụ cười. Diệp Chi Thu, mặc dù thăng nhanh, nhưng mà hắn thực sự có đạo hạnh, có công đức. Có đạo hạnh hay công đức hay không? Nói thì cũng chẳng có bằng chứng gì. Có cách nào chứng minh không? Lão đạo Thủy Vân liếc nhìn Diệp Chi Thu rồi nói. Diệp Đại Tông Sư, có thể bộc lộ tài năng ở đây, để cho bọn ta mở mang tầm mắt được hay không? Cũng coi như là để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Ha ha ha ha. Diệp Chi Thu vẫn giữ nguyên nét mặt, không gấp gáp, không lo lắng, chắp tay nói. Vãn bối không dám giấu giếm về sự vụng về của mình, vậy xin tiền bối hãy ra đề đi. Người ta muốn đấu pháp với ngươi, ngươi chỉ có thể tiếp lấy mà thôi. Diệp Chi Thu cũng biết mình thăng cấp quá nhanh, chọc tới trời cao như Tôn Ngộ Không, cho nên khó khiến người ta phục. Lão đạo Thủy Vân chắp tay nói với thiên sư. Đại chân nhân, ngài có thể để ta và Diệp Chi Thu luận bàn một lát trong phủ thiên sư này có được hay không? Thiên sư cười lớn. Đương nhiên là có thể luận bàn rồi. Nhưng nếu đã thấy được điều cần biết thì nên dừng lại. Bởi vì hôm nay, Diệp Chi Thu vượt qua ải đoạt bài. Cho nên, cấm chế vạn pháp tông đàn đã được gỡ bỏ. Mọi người có thể sử dụng pháp thuật của phái mình. Đa tạ đại chân nhân. Lão đạo Thủy Vân gật đầu, nhìn Diệp Chi Thu hỏi. Diệp Chi Thu, đệ tử Mao Sơn cũng chưa thành văn khoa và võ khoa. Không biết ngươi thuộc văn khoa hay võ khoa đây? Không riêng gì đệ tử Mao Sơn, mà hầu hết các môn phái đạo gia ở Hoa Hạ đều chưa thành võ khoa và văn khoa. Đệ tử văn khoa chuyên về bùa chú, mọi chuyện đều dựa vào bùa chú, hoặc là khai pháp đàn làm phép, mở quỷ môn, rồi du hành trở về địa ngục gì gì đó. Đệ tử võ khoa thì khổ tu hơn nhiều, phải học sư công thượng thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cho nên đấu pháp bên trong đạo gia cũng chưa thành đấu văn và đấu võ, tương tự như trên. Đối mặt với câu hỏi này, Diệp Chi Thu cũng nở nụ cười khiêm tốn. Tại hạ văn không thành, võ không xong, chẳng qua chỉ học chút da lông bên ngoài mà thôi. Xấu hổ, xấu hổ. Hầu hết các đệ tử Mao Sơn đều là văn võ song toàn. Ngô Chỉ Vĩ, Bàng Hạo, Hứa Bội Gia ở đây cũng đều là người như vậy. Đều là những đệ tử kiệt xuất của Mao Sơn. Trừ khi là đệ tử có thể chất quá kém, nếu không, đều khi bắt đầu luyện công từ nhỏ, cường độ luyện công so với các môn phái võ thuật còn chuyên nghiệp hơn nhiều. Bàng Hạo cười khinh thường nói, còn hỏi văn khoa võ khoa à? Lúc mười mấy tuổi, dù là thập bát trọng lâu hay là lưỡi đao biển lửa, chúng ta cũng đều chơi chán qua rồi. Không có bản lĩnh mà dám đứng ra đây à? Thập bát trọng lâu, núi đao, biển lửa, lật thuyền rồng đều là những hạng mục kiểm tra trong võ khoa đạo gia. Thập bát trọng lâu chính là 18 cái bàn bát tiên xếp chồng lên nhau mà không có bất cứ biện pháp gia cố nào. Các đệ tử này nhảy lên từng tầng một vượt qua. Núi đao là một cây gỗ lớn được dựng đứng. Bên trên có cột đầu dao thép để làm bậc thang. Người leo phải leo bằng chân trần, dẫm lên lưỡi đao mà tiến lên. Biển lửa thì cũng giống như pháp sư Sa-man đã thi triển ở thôn Tam Đường, cũng không khác biệt là lắm. Còn lật thuyền rồng chính là hạng mục biểu diễn nguy hiểm. Bây giờ du lịch đã phát triển, một số vùng núi ở Mân Giang vẫn còn một số đệ tử đạo gia chuyên biểu diễn những hạng mục này. Trên mạng vẫn còn tìm được một số hình ảnh như vậy. Mao Sơn là danh phái yêu cầu đối với đệ tử rất nghiêm ngặt, đào tạo rất là bài bản. Quả thật như Bàng Hạo nói, những trò diễn xiếc nhỏ này, bọn họ quả thực đã chơi chán từ lâu. Lão đạo Thủy Vân hỏi Diệp Chi Thu, là khoa văn hay khoa võ, quả thực khiến cho người ta dở khóc dở cười mà. Hơn nữa, người có đạo hạnh càng cao, chênh lệch văn võ lại càng nhỏ, giống như tu vi của thiên sư Long Hồ Sơn, hầu như dung hợp vạn pháp, vậy còn phân văn võ làm cái gì? Lão đạo Thủy Vân trừng mắt với Bàng Hạo, rồi lại nhìn Diệp Truy Thu một chút. Nói vậy thì ngươi chính là văn võ toàn tài à? Đấy, cũng được. Uống với ta một chén trà xanh trước, để tăng thêm lòng dũng cảm nào. Dứt lời, lão đạo Thủy Vân rút ra cây phất trần từ bên hông, cua trái cua phải rồi chỉ về phía tách trà xanh trước mặt. Lên! Chén trà xanh bằng sứ màu xanh lam, từ từ bay lên trời, bay lên khỏi bàn, bay về phía Diệp Chi Thu. Bàng Hạo cười to. Hóa ra là rời vật không cách không gian à? Xì, cho mèo. Chẳng qua là tạo một quỷ đồng tử, rồi bắt nó nâng chén lên bay rồi thôi. Thủ đoạn của lão đạo Thủy Vân bị nhìn thấu, không khỏi tức giận bèn mắng. Nhờ ngươi nhiều chuyện thì hay ho cái gì? Chén trà này, ta kính ngươi trước vậy. Chén trà này rất biết nghe lời. Vèo một cái, nó đã chuyển hướng trên không trung. Vọt một cái, bay thẳng, hòng đập thẳng vào mặt của Bàng Hạo. Bàng Hạo chưa kịp phòng bị, trông thấy chén trà bay đến, không khỏi giật mình, kêu to. Một bóng người lóe lên, ai đó đột nhiên vọt ra, tay nhanh như chớp, nhận lấy chén trà đang bay đến trước mặt Bàng Hạo. Mọi người nhìn kỹ thì thấy đây chính là tiểu sư muội phái Mao Sơn đang bưng trà, đứng cách Bàng Hạo 3 thước. Một ly trà đầy như vậy mà không mảy may bị tràn ra một ngoài giọt nước nào. Nhưng Hứa Bội ra đã rời khỏi chỗ như vậy, như thế nào thì không ai nhìn thấy rõ. Quả thực là tốc độ rất nhanh. Đây chính là công phu, kỳ môn độn hình mà Hứa Bội ra học được ở Liễu Tuyết. Vừa rồi trông thấy Bàng Hạo sắp bị Hứa Bội ra không thể nghĩ ngợi thêm nữa. Thi triển kỳ môn độn hình, đoạt lấy chén trà của lão đạo Thủy Vân. Mọi người đều sửng sốt, sau đó đồng loạt vỗ tay. Hay, hay, hay, rất có bản lĩnh. Vẻ mặt của lão đạo Thủy Vân rất buồn bực, ủ rũ nói. Hôm nay phái Mao Sơn, không ít người tới đây nha. Ha ha ha ha ha. Hứa Bội ra cũng không thèm nhìn lão đạo Thủy Vân, nói với Diệp Chi Thu. Diệp Chi huynh, chén trà này là người khác mời huynh, ta trả cho huynh đây. Dứt lời, Hứa Bội ra chậm rãi vung tay lên, chén trà lại lần nữa bay lên, vững chãi bay về phía Diệp Chi Thu. Dâng! Diệp Chi Thu chỉ tay vào chén trà trên không trung. Chén trà quả nhiên lơ lửng trên không trung, không nhúc nhích thêm một phân nào. Đây là pháp lực của lão quỷ Hứa Triệu Lân. Hắn ẩn thân nâng chén trà đương nhiên là không di chuyển nữa. Vừa rồi lão đạo Thủy Vân nâng chén trà trên không trung cũng sử dụng quỷ đồng tử, tất cả mọi người đều dùng chung một thủ đoạn mà thôi. Diệp Chi Thu, sao ngươi không uống trà? Lão đạo Thủy Vân cũng nhận ra thủ đoạn của Diệp Chi Thu, trong lòng âm thầm cười trong bụng. Xem ra thủ đoạn của đệ tử Mao Sơn cũng chẳng hơn gì. Được tiền bối ban thưởng, không dám từ chối. Diệp Chi Thu cười, tiến lên nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Tay cầm chén rỗng, bước tới khán đài, nhấc ấm trà lên, vừa châm trà vừa nói. Ta cũng kính tiền bối một chén. Thế nhưng sau khi rót xong cả bình trà, trong chén chỉ có nửa chén nước. Diệp Chi Thu cười, nhìn thiên sư nói. Đại chân nhân, Long Ngọc Sơn còn nước trà không? Ta muốn rót một ly trà này cho đạo trưởng Thủy Vân, nhưng mà chưa đủ. Thiên sư khẽ mỉm cười, gọi người dâng trà. Một lúc sau, 7 ấm trà lớn được bưng lên trước mặt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhấc ấm trà lên, không ngừng rót nước trà vào trong chén. 7 bình trà đều đã cạn, chén nước trà trước mặt miễn cưỡng đầy. Bởi vì khi nãy lúc Diệp Chi Thu uống trà, hắn đã bí mật thi pháp bố trí một trận tu di giới trong chén trà. Lấy nhỏ mà chứa lớn, dung nạp hoàn toàn 7 ấm trà lớn vào trong một chén trà. Các đệ tử đạo môn đứng xem, ai nấy đều tái mặt, thì thầm nói. Đây là cái pháp thuật gì thế? Vì sao trong chén trà nhỏ như vậy mà rót tới 7 cái ấm trà mà vẫn chưa đầy nhỉ? Đạo hạnh của những người này không đủ, không thể nào nhìn thấu được pháp thuật của Diệp Chi Thu. Đương nhiên là cảm thấy rất thần kỳ. Mấy tông sư hàng trước cũng bắt đầu tỏ vẻ biến sắc trên mặt, bởi vì bọn hắn biết đây chính là lấy nhỏ chứa lớn trong truyền thuyết. Những pháp sư bình thường không cách nào làm được. Sau khi rót xong ấm trà, Diệp Chi Thu nâng chén trà, bước tới đưa tới trước mặt của lão đạo Thủy Vân. Đến mà không trả lễ thì không có hay. Kính mong tiền bối uống hết chén trà này, coi như là nhận lấy cái lễ của ta. 7 ấm nước trà nóng đều ở trong đó, làm sao uống được đây? Lão đạo Thủy Vân xấu hổ, không dám nhận chén trà. Uống xong chén trà này, có lẽ bụng của lão Thủy Vân chắc căng thành bụng con trâu nước mất. Theo văn bối thấy thì đây chỉ là một ly trà, là trà đáp lễ thôi. Tiền bối xin đừng có ngại, Diệp Chi Thu điềm đạm nói. Bàng Hạo vỗ tay cười to. Uống đi lão đạo, vừa rồi người thuyết phục người khác uống cơm mà, người ta lại đã uống của ngươi rồi, bây giờ người ta mời lại, người không uống mà được sao? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của lão đạo Thủy Vân, xem hắn đối phó như thế nào. Thậm chí còn có một số đệ tử của đạo môn không thận trọng, còn ồn ào la lên. Đạo trưởng uống chén trà này đi. Trà thơm của Long Mộ Sơn, cho miễn phí, ngu sao mà không có uống cơ chứ. Uống đi, uống đi. Lão đạo Thủy Vân khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng vươn tay ra nhận lấy chén trà. Khoan đã! Đột nhiên, một giọng nói sang sảng truyền đến. Tất cả mọi người đều sửng sốt, cùng nhau quay đầu lại, thì thấy một ông già râu tóc rối bù đang đi từ cổng tứ học viện vào, quần áo rách rưới sọc sạch, bên hông còn đem theo một bầu rượu cực lớn, cả người đều bốc mùi rượu. Lão già này vô cùng gầy và cao, ông ta híp mắt, dí mũi thèm rượu, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Mọi người trông thấy nhưng không nhận ra đó là ai. Nhưng Thái Quang Huy lại kích động đến nỗi mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống đi về phía trước, quỳ bịch xuống đất. Sư phụ! Viên Phong Tử sao? Diệp Chi Thu và Lớt Tết lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn nhau ra hiểu, không ngờ rằng Viên Phong Tử vẫn còn sống. Thái Quang Huy đã hơn 100 tuổi rồi, Viên Phong Tử vẫn còn sống, có lẽ tuổi tác cũng quá 200 rồi. Thiên Sư nghe Diệp Chi Thu nói xong cũng sửng sốt, cau mày nhìn người đi tới, trầm ngâm không nói gì. Viên Phong Tử là đối thủ một mất một còn của Long Mộ Sơn, đã đấu cả một đời với Thiên Sư này. Viên Phong Tử không để ý Thái Quang Huy, trực tiếp đi tới, đưa tay nhận lấy chén trà trong tay của lão đạo Thủy Vân, đổ vào bình rượu của mình nói, vừa hay ta không có tiền mua trà, chén trà này ta nhận trước nhé. Đúng là cứu cánh trong lúc khát nước mà. Đạo trưởng Thủy Vân thở phào nhẹ nhõm, chán trường trở lại chỗ ngồi của mình. Viên Phong Tử này đối với lão đạo Thủy Vân nói đúng là quý nhân từ trên trời rơi xuống. Nếu không có phải hắn đến đây, lão đạo Thủy Vân này không biết đối xử như thế nào trong tình huống này đây. Nước trà trong ấm trà chứa tới sức 7 ấm trà, lớn hơn cả một bầu rượu to đùng. Tuy nhiên, sau khi Viên Phong Tử đổ hết nước trà vào, cũng chẳng có một giọt nước nào tràn ra khỏi bầu rượu của hắn. Diệp Chi Thu lần này biết mình đã gặp được một ẩn thế cao nhân thực sự. Viên Phong Tử rót trà xong, đặt ấm trà bằng sứ xanh xuống lòng bàn tay rồi mỉm cười. Chén trà này không có tồi, chi bằng ta gom chung vậy. Nói xong, mọi người đều cảm thấy chén trà kia như là bị thu nhỏ trong lòng bàn tay của Viên Phong Tử, cuối cùng bị thu lại bé bằng một hạt đậu tằm. Viên Phong Tử cười hì hì, ném chén trà thu nhỏ vào trong bầu rượu. Những người có mặt đều không nói gì, họ đều đang xem Viên Phong Tử biểu diễn. Thái Quang Huy vẫn quỳ trên mặt đất, không biết phải nói ra làm sao. Liễu Tuyết bước tới kéo Thái Quang Huy đứng dậy, thấp giọng nói, Lão Thái, đây thực sự là sư phụ ngươi sao? Đúng vậy, sư nương, đây chính là sư phụ ta. Này này này, ngươi tìm thấy sư phụ rồi. Từ nay về sau đừng gọi ta là sư nương nữa. Nói năng hàm hồ nhỉ. Liễu Tuyết trợn mắt. Viêm Phong Tử là sư phụ, Liễu Tuyết là sư nương. Người khác nghe không hiểu thì lại nghĩ rằng Liễu Tuyết là vợ của Viêm Phong Tử. Thái Quang Huy chớp mắt nói, vậy từ nay về sau ta gọi ngươi là gì đây? Gọi ta là Liễu cô nương. Liễu Tuyết trợn mắt hỏi, Viêm Phong Tử lớn hơn ngươi mấy tuổi? Lớn hơn ta 22 tuổi, hiện tại cũng hơn 150 tuổi rồi. Không ngờ sư phụ ngài ấy vẫn còn sống. Vẻ mặt Thái Công Huy vô cùng phức tạp, không biết là nên vui mừng hay là nên lo lắng đây. 150 tuổi không phải là quá già. Người trong thuật phái đều nghiên cứu con đường trường sinh. Sống tới từng này tuổi đầu không có gì là lạ. Liễu Tuyết nói, trước khán đài, Viêm Phong Tử lắc bầu rượu. Tiếng nước chảy vào chén trà vừa chạm vào hồ lô kêu loảng xoảng, vẻ mặt vô cùng đắc ý biểu lộ ra. Thiên sư Long Hồ Sơn đứng lên mỉm cười nói, vốn nghe nói trong giang hồ có tiền bối tên là Viêm Phong Tử, du hí phong trấn, công câu nệ tiểu tiết. Hôm nay gặp mặt, quả đúng là như vậy. Long Hồ Sơn cũng không có thứ gì tốt cả. Chén trà và ấm nước vừa rồi, vừa vặn là một bộ. Tiền bối lấy đi một chén trà, vậy ta sẽ gom trà cụ còn lại tặng tất cả cho ngài. Viêm Phong Tử ầm ừ, giễu cợt nói. Ây à, có phải ngươi đang bêu xấu ta đấy không? Ngươi nói rằng Viêm Phong Tử ta trộm một chén trà của Long Hồ Sơn nhà ngươi à? Đâu dám, tiền bối giá lâm, đúng là vẻ vang cho Hán Thiên Sư Phụ. Sao ta có thể vì một chén trà mà cất lời không hay? Thiên sư không mất đi phong độ chắp tay nói. Hôm nay đệ tử Mao Sơn Diệp Truy Thu đến Vạn Pháp Tông Đàn để vượt qua ải đoạt bài. Tiền bối đã tới đây. Xin hãy ngồi cùng chỗ dự lễ, chứng kiến bản lĩnh của Diệp Truy Thu phái Mao Sơn. Nếu như tiền bối có chuyện khác, xin đợi sau khi Diệp Truy Thu vượt ải xong, chúng ta sẽ nói tiếp. Những lời này không khiêm tốn cũng không hống hách, kín kẽ không một lỗ hổng, quả nhiên là phong phạm của thiên sư đại chân nhân, hoàn toàn trái ngược với vẻ thô lỗ của Viêm Phong Tử. Nếu như thiên sư cũng giống như Viêm Phong Tử, nói lời chanh chua, đối chọi gay gắt, vậy thì sẽ mất đi địa vị. Viêm Phong Tử bật cười, chỉ vào tấm rèm đỏ đối diện với khán đài. Ngươi nên biết, ta tới đây là có ý gì? Ta không phải vì một tách trà. Thứ ta muốn chính là thông u lệnh bài. Mọi người nghe vậy đều thất sắc. Ánh mắt của họ đổ dồn vào Diệp Truy Thu, Viêm Phong Tử và Trương Thiên Sư. Nửa đường là xuất hiện thêm một Viêm Phong Tử. Đúng là trò hay. Diệp Truy Thu càng nhíu chặt mày. Lão già này bỗng nhiên xuất hiện, nói rằng muốn lấy thông u lệnh bài. Chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức đây. Thiên sư Long Hồ Sơn vẫn bình tĩnh như cũ, cất cao giọng. Thông u lệnh bài, ở ngay trong Vạn Pháp Tông Đàn, chỉ cần thông báo trước một tiếng, chúng ta sẽ không cấm người trong đạo môn vượt qua ải để đoạt bài. Tuy nhiên hôm nay, Diệp Chi Thu đã hẹn trước. Viên lão tiền bối, nếu ngài muốn vượt ải, thì ta phải xếp một lịch khác cho ngài. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Viên Phong Tử cười điên cuồng, chỉ tay vào Diệp Chi Thu nói, tên nhóc này, miệng còn hôi sữa, sao có thể vượt ải đoạt bài? Diệp Truy Thu rất tức giận, nhưng buộc mình phải kiềm chế để xem Thiên Sư Long Hồ Sơn phản ứng như thế nào. Thiên Sư còn chưa có lên tiếng, nếu Diệp Truy Thu trực tiếp nhảy ra, thì sẽ cho rằng mình là kẻ lỗ mãng. Dù sao, đây cũng là địa bàn của Long Hồ Sơn. Thiên Sư Long Hồ Sơn cũng có vẻ không vui nói, lời của tiền bối sai rồi. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Chúng ta không thể quên lời dạy của hậu sinh khỏa ý ngày xưa. Hơn nữa, phàm chuyện gì cũng có trước có sau. Diệp Chi Thu hẹn trước. Chẳng lẽ ngài tuổi đã cao như vậy mà vốn chen ngang ngay sao? Viêm Phong Tử khịt mũi nói. Nếu ta bị gò bó theo khuôn phép, chú ý quy củ trước sau, thì vậy ta đâu phải là Viêm Phong Tử nữa rồi. Trương Thiên Sư càng thêm nhíu mày. Vậy ý của tiền bối là như thế nào đây? Viên Phong Tử quay mặt nhìn Diệp Chi Thu nói, nhóc con, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi đi. Chờ ta phá Vạn Pháp Tông đàn, sau khi đoạt được Thông U lệnh bài, ta chơi mấy ngày, chơi chán, sẽ lấy lại đưa cho ngươi. Xin đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng mà người già không thể cậy vào gân cốt được. Ta thấy hay là tiền bối tuổi đã gần đất xa trời, ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi thì thích hợp hơn. Đợi ta lấy xong Thông U lệnh bài, ta sẽ tặng cho ngài một cốt quan tài, để xem coi như không uổng công một chuyến đi lần này. Ngài thấy thế nào? Được chứ? Diệp Chi Thu mỉm cười cất cao giọng nói. Bị lão già này miệt thị như vậy, dù cho là Bồ Tát cũng phải nổi giận. Và lại Diệp Chi Thu vốn không phải là người lương thiện, càng không phải là Bồ Tát. Viên Phong Tử sửng sốt trợn mắt nói. Ngươi dám nói ta là già à? Thế chẳng lẽ ngươi còn trẻ sao? Diệp Chi Thu hỏi lại. Viên Phong Tử đột nhiên cười điên cuồng. Trong tiếng cười, tất cả các chấn trà trên khán đài đều rong chuyển, tạo ra âm thanh lạch cạch. Bức màn đỏ trước mặt Vạn Pháp Tông đàn bay phất phơ, dù trời không nổi gió, không ngừng run rẩy. Mọi người đều cảm thấy bên tai như thể là có sấm sét, tim cũng đập nhanh hơn. Tô Chân và Âu Lam gần như không chịu được, suýt chút nữa huyện nguyên hình, vội vàng tới gần Liễu Tuyết để tìm sự bảo vệ. Chi Thu, cẩn thận! Hạ Vĩ Linh nhắc nhở. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu, khí thông đan điền, dùng tâm pháp cốc y phóng cương khí của mình ra, quấy nhớ tiếng cười của Vi Phong Tử, cất cao từng chữ một. Tiền bối, ngươi cười gây dại thế làm cái gì? Định cười để làm chết ta sao? Sau đó đặt lấy Thông U lệnh bài à? Hai âm thanh va chạm vào nhau khiến không khí dao động nhẹ, chạy tới chạy lui điên cuồng quanh Diệp Chi Thu. Viên Phong Tử đột nhiên dừng lại, giơ bầu rượu lên, mắt ngướng lên trời rồi hét lớn. Thừa Thiên Cương, Cửu Huyền Bộ, Lý Nguyên Đấu, Hành Phi Phiên, Đắc Thiên Tiên, Vạn Thần Hoan, Ấn Thình Biến, Hóa Vạn Đoan, Phân Thân. Khi những giọt rượu bắn lên trời, lập tức có hình cầu vồng bao phủ, sau đó những giọt nước trên trời rơi xuống ào ào, hóa thành mấy chục bóng người. Đều là Viên Phong Tử, chạy quanh Diệp Chi Thu càng lúc càng nhanh. Mỗi bóng người đều giống nhau như đúc, không khác gì người thật. Hơn nữa, ảnh của mỗi người đều đang chạy nhanh, không cách nào phân biệt. Đấu pháp, đến là đến ngay. Trời ơi, đây chính là đang giải đạo đó à? Làm sao có thể có nhiều phân thân như vậy? Phía sau khán đài, những đệ tử của đạo gia đều không cảm thấy bình thường. Vô cùng cảm thán mà sửng sốt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Thiên sư Long Ngộ Sơn cũng nhíu mày thật chặt, cảm thấy Diệp Chi Thu phen này không thể đối phó nổi rồi. Tuy nhiên thấy cảnh này, Liễu Tuyết vẫn là giữ bình tĩnh, lơ đễnh nhìn. Cửu Huyền Phi Thiên Cương, Chú Hóa Thân Kỳ Môn. Diệp Chi Thu cũng không hề thay đổi khuôn mặt, khẽ mỉm cười. Nghe nói Vi Phong Tử tinh thông kỳ môn độn giáp, là đệ nhất nhân thuật sĩ cuối thời Thanh. Không ngờ bản lĩnh của ngươi chỉ như trò chơi con nít. Được, xem ta phá kỳ môn cương bộ của ngươi đây. Lời còn chưa dứt, Diệp Chi Thu đã di chuyển, đấu chiết giả hành, đạp lên Mao Sơn Thất Tinh Bộ, di chuyển theo thân ảnh của Viêm Phong Tử. Diệp Chi Thu đã học kỳ môn độn giáp cùng Liễu Tuyết đã quá nửa năm. Hắn tự tin rằng mình không hề kém so với Viêm Phong Tử. Hơn nữa, Liễu Tuyết chính là tổ tông của kỳ môn độn giáp. Có Liễu Tuyết trấn thủ, Diệp Chi Thu không cần phải lo về Viêm Phong Tử này. Khoan nói đến Viêm Phong Tử, cho dù là Viên Thiên Cương, tổ tông của hắn thì cũng chỉ là đồ tử đồ tôn của Liễu Tuyết, nắm giữ kỳ môn độn giáp mà Liễu Tuyết lưu lại rồi truyền lại cho đời sau. Ha ha ha, biết được Cửu Huyền Phi Thiên Cương của ta thì có lợi ích gì cơ chứ? Mấy mươi phân thân của Viêm Phong Tử đều đồng loạt cười to, sau đó trái phải đều nhốt chặt Diệp Chi Thu bên trong, rồi nói, Diệp Chi Thu, chỉ cần ngươi có thể thoát ra khỏi vòng vây của ta, xem như là ta thua. Viêm Phong Tử, vì ta biết được thiên cương bộ của ngươi, cho nên có thể tránh được dễ dàng các đòn tấn công của ngươi. ngươi có nhiều phân thân như vậy thì có lợi ích gì đâu. Chỉ cần ngươi có thể bắt được ta, xem như là ta thua, được chưa? Diệp Chi Thu chế giễu trở lại. Được, trong nửa nén nhang, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Viêm Phong Tử quát. Ngươi quá tự tin rồi đó. Đáng tiếc, ngươi tuổi đã cao, cũng chỉ còn là hư danh một đời mà thôi. Diệp Chi Thu cảm giác như mình không hề tốn chút sức lực nào, đi giữa hàng chục thân ảnh đang vây quanh. Thái Công Huy lo lắng đến độ dậm chân kêu to. Sư phụ! Hai vị sư phụ! Các ngươi đừng có đánh nữa! Ta xin các ngươi, đừng có đánh nữa! Tiểu Thái, câm miệng! Lão Thái, câm miệng cho ta! Hai vị sư phụ cùng mắng hắn. Thái Công Huy nhìn xuống, dậm chân xung quanh, như đành phải ngậm miệng. Cả hai vị sư phụ này, cho dù là ai, Thái Công Huy cũng không thể đắc tội được. Trước khán đài, tốc độ của hai bên càng lúc càng nhanh, khiến gió thổi đầy trời. Tuy nhiên, cho dù có hàng chục viên phong tử bao quanh chặn đánh, nhưng mà chẳng thể nào nắm được một cái góc áo của Diệp Chi Thu. Nhưng Diệp Chi Thu thì tả xung hữu đột, cũng không thể nào vượt qua được vòng vây hóa thân của viên phong tử. Trên khán đài, mỗi người đều chăm chú theo dõi, không ai dám thở mạnh. Những đệ tử của đạo môn đủ kiến thức, càng ngẩng cổ lên nhìn đến quên trời quên đất. Cao thủ đấu pháp đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Liễu Tuyết đứng ở một bên lạnh lùng quan sát, đột nhiên chậm rãi cất tiếng. Người giỏi về tấn công ở trên 9 tầng trời, người chuyên phòng thủ ẩn dưới 9 tầng đất. Một tầng ký hỗn độn ẩn đi hình dạng của ta. Vũ bộ tương thôi, đăng dương minh. Thiên hồi địa chuyển, lý lục giáp. Niếp cương lý tẩu, tề cửu linh. Diệp Chi Thu nghe vậy thì vui mừng khôn chết mỉm cười. Được, một tầng ký hỗn độn ẩn đi hình dạng của ta. Ta ẩn. Bất chợt, Diệp Chi Thu di chuyển càng nhanh hơn. Trên người xuất hiện một làn sương màu trắng mờ ảo. Sau đó sương trắng càng lúc càng đậm. Diệp Chi Thu nhoáng một cái đã biến mất giữa vòng vây hóa thân của Viêm Phong Tử. Đám người quan sát bên ngoài chỉ thấy hóa thân của Viêm Phong Tử đang vây quanh một đám sương mù dày đặc, nhưng mà không thấy Diệp Chi Thu đâu. Viêm Phong Tử đứng giữa không giữ được bình tĩnh nữa, hét lớn. Kẻ bên ngoài là ai? Tại sao lại biết được thuật tàng hình của kỳ môn? Chẳng lẽ chỉ mình ngươi hiểu được phép kỳ môn tàng hình, còn ta thì không biết sao? Liễu Tuyết mỉm cười. Tuyết Nhi, ngươi không cần chỉ điểm cho ta. Ta có thể phá trận. Diệp Chi Thu cũng cười lớn nói, chẳng qua là còn quá sớm, ta để lão già này hoạt động gân gốt một chút, để sau này thời gian nửa nén hương, hắn làm sao có thể nuốt lại cái lời ba hoa lúc nãy. Vừa rồi Liễu Tuyết mở miệng chỉ điểm, Diệp Chi Thu đã hiểu rồi. Viêm Phong Tử đang bày ra trận kỳ môn tàng hình, chân thân của hắn giấu ở nơi khác, tấn công hóa thân của hắn thì chẳng có tác dụng gì trong việc phá trận, cần phải tìm ra chân thân của hắn mới được. Nhưng theo thỏa thuận vừa rồi của Thái Quang Huy, Diệp Chi Thu không cần phá trận, chỉ cần trụ quá thời điểm một nén hương coi như thắng cuộc. Viêm Phong Tử cười khẩy. Tiểu tử thối, thời gian nửa nén hương còn chưa đến, ngươi vội đắc ý cái gì? Cho ngươi thời gian 10 nén hương, ngươi cũng không thể bắt được ta. Giọng nói của Diệp Chi Thu truyền đến từ trong sương mù dày đặc, bắt đầu quát to. Thiên cương ẩn thân, thần chỉ sở tại cung. Đại tương nghi cứu, kích đối trùng. Giá lệnh trực phù cửu ly cửu. Thiên anh tọa kích, kích thiên không. Xích nguyên, xuất, phi kiếm chạm hung. Một tiếng kiếm rít lên, như đội kỵ binh thoát ra khỏi hình bạc. Mọi người chợt thấy một tia ánh nắng trắng bay ra từ trong sương mù dày đặc, mà Diệp Chi Thu ẩn thân, xông thẳng lên trời. Kiếm quang lóa mắt, sát khí ngùn ngụt. A! Sau đó, một tiếng hét kinh thiên từ trên trời truyền đến. Một bóng người rơi từ trên cao xuống, ngã phịch trước khán đài. Hóa thân đang chạy như điên cuồng của Viêm Phong Tử cũng đột nhiên biến mất. Diệp Chi Thu cũng dịch chuyển ra khỏi trên không trung, bình tĩnh đứng bên cạnh Liễu Tuyết, đồng thời thu hồi xích nguyên kiếm của mình. Mọi người định thần nhìn kỹ lại, hóa ra người nằm trên mặt đất chính là Viêm Phong Tử. Lúc này mọi người mới hiểu được đấu pháp vừa rồi đều là hóa thân của Viêm Phong Tử, còn chân thân của hắn ẩn trong bầu trời phía trên, trên đầu Diệp Truy Thu. Thế nhưng làm sao thân xác ẩn náu máu thịt lại ở trên không được? Đa số người trong đạo môn ở nơi này đều không thể hiểu được huyền cơ này. Giờ phút này, bầu rượu của Viêm Phong Tử bị vỡ ra, rượu và nước trà theo đó mà vung đầy đất. Chén trà xanh sứ kia bị văng ra ngoài, trở lại kích thước ban đầu. Hơn nữa, trên vai phải của Viêm Phong Tử cũng bị thương, máu me đầm đìa. Sư phụ! Thái Công Y hét lên, chạy tới quỳ xuống bên cạnh Viêm Phong Tử. Sư phụ! Người bị gì có nặng lắm không? Người bị thương có nặng lắm không? Viêm Phong Tử ngồi dậy từ trên mặt đất, tát Thái Công Y một cái. Cút! Lão tử không có tên đồ đệ như ngươi. Sư phụ! Thái Công Y bị tát một cú, vẻ mặt tội nghiệp không nói nên lời. Diệp Chí Thua lắc đầu, giọng điệu thông cảm nói. Thua thì thua. Sao ngươi lại chút giận lên đệ tử của mình cơ chứ? Lão tử thích dùng đệ tử để chút giận đấy. Ai cần ngươi lo? Viêm Phong Tử đứng lên, chợt há miệng phun ra một ngụm máu lớn, bộ dáng như sắp ngã đến nơi. Sư phụ cẩn thận! Thái Công Huy vội vàng đỡ lấy. Viêm Phong Tử hất tay của Thái Công Huy ra, lảo đảo đi về phía trước mặt của Trương Thiên Sư cười to. Long Hồ Sơn nhà ngươi quá may mắn. Viêm Phong Tử ta, vận may thì quá kém. Ý trời đã như thế, quả nhiên không thể nào nghịch chuyển. Thiên Sư Long Hồ Sơn nhíu mày. Bần đạo ngu dốt, không rõ ý kiến của tiền bối. Thật ra lúc Viêm Phong Tử vừa ra trận, Thiên Sư Long Hồ Sơn cũng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Dù sao đây là đối thủ một mất một còn của Long Hồ Sơn, đã ẩn mình hơn trăm năm, giờ lại tìm tới tận cửa thì chắc chắn muốn náo loạn một trận nữa. Nếu như đạo hạnh của Viêm Phong Tử quá cao, Long Hồ Sơn không thể nào giữ được hắn, vậy thì mất mặt to. May mà Diệp Chí Thu đã thay Long Hồ Sơn giải quyết Viêm Phong Tử, cũng khiến cho tảng đá lớn trong lòng Trương Thiên Sư cởi xuống. Viêm Phong Tử cười buồn nói, trăm năm trước, ta đánh vào Vạn Pháp Tông Đàn, bại một lần trong Long Hồ Sơn. Ẩn mình trăm năm, tu luyện cực khổ, ta tự xem mình đã là vô địch thiên hạ rồi. Nhưng ai ngờ, hôm nay, lại bại dưới tay một tên Mao Sơn đệ tử nhỏ nhoi. Trương Thiên Sư, nếu như không có Diệp Chi Thu, danh dự ngàn năm của Long Hồ Sơn nhà ngươi, hôm nay nhất định khó giữ được. Trương Thiên Sư lắc đầu cười. Tiền bối đang muốn châm ngòi ly rán sao? Muốn ta ôm hận Diệp Chi Thu à? Viêm Phong Tử lắc đầu. Ta chỉ có nói thật mà thôi. Không coi trọng cũng chẳng dèm pha. Không có Diệp Chi Thu, Long Hồ Sơn các ngươi hôm nay không ai có thể ngăn được ta. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 132 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Rất là kịch tính phải không các bạn? Theo như lời của Viêm Phong Tử nói thì bản lĩnh của Diệp Chi Thu không chỉ dừng lại ở đó. Một người đã ẩn thân cả trăm năm trời để tìm về Long Hồ Sơn báo thù, chắc chắn bản lĩnh không phải là tầm thường. Bản lĩnh của Diệp Chi Thu như thế nào thì các bạn cùng hãy đăng đón nghe qua tập số 133 sẽ phát vào ngày hôm sau. Hôm nay chỉ là mở màn, chưa có xông vào Vạn Pháp Tông Đàn. Diễn biến cái sự kiện Diệp Chi Thu xông vào Vạn Pháp Tông Đàn sẽ như thế nào, có khả năng sẽ được hé lộ qua tập 133. Hãy đăng mời các bạn đón nghe qua tập ngày hôm sau nhé. Lâu Hải Đăng không đọc truyện, đợt này cố gắng đọc nhanh để đuổi theo tiến độ. Hy vọng các bạn đừng trách và tiếp tục ủng hộ Hải Đăng nhé. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn.